Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Chiến Đoan Mộc Lão Tổ. Cái này năm cái quỷ quái, trong nháy mắt liền đem Lữ Thuận vây vào giữa, móng vuốt mang theo lạnh lẽo hàn khí, chụp vào Lữ Thuận thân thể. Lữ Thuận sắc mặt không thay đổi, lấy tay quyết khống chế tiên kiếm, kiếm khí tung hoành, ngăn cản năm cái quỷ quái. Ha ha ha, các vị tốt a, đã đến đều đến, thì hiện thân gặp mặt đi. Trong đêm tối, truyền đến cởi mở tiếng cười. Sau đó mọi người đã nhìn thấy một hàng khí thế bất phàm người dạo bước mà đến, núp trong bóng tối Điền Bất Dịch, Phổ Hoàng Phương Trượng các loại, tất cả đều sắc mặt thay đổi, bởi vì đến đoàn người này, tất cả bất phàm, khí tức lơ lửng không cố định, cho trong bóng tối Điền Bất Dịch bọn người mang đến một cỗ cảm giác nguy hiểm. Một người cầm đầu, mặc lấy một bộ áo bào xanh, lông mày nhỏ nhắn mặt chữ Điền, mặt mày nho nhã, trên thân mang theo một cỗ nhấp nhô dáng vẻ thư sinh khí tức, cùng chung quanh hung ác hào sảng người trong ma giáo khác nhau rất lớn. Người này sau lưng còn theo một cái tao nhã nho nhã bạch diện thư sinh. Người này chính là một mình tiến vào chính đạo lãnh địa, xuất thủ thăm dò Tự Nhiên Thanh Long. Mặt khác, một cái màu đen váy đầm, phác họa ra tinh tế dáng người, che mặt nữ tử, cùng Thanh Long đặt song song. Nữ tử này chính là rất lâu không thấy U Cơ. U Cơ bên cạnh có một cái thân mặc màu xanh biếc trang trí nữ tử, dung nhan tuyệt sắc, mắt ngọc mày ngài, mắt to linh động, tràn ngập thần vận. Trừ mấy người bên ngoài, còn có một cái vóc người thấp bé người lùn lão già, chỉ có thường nhân một nửa cao, một đôi mắt tràn ngập âm ngoan thần sắc. Người cuối cùng thì là một cái lão hói đầu người, khí tức đồng dạng thâm bất khả trắc. Có thể nói, cái này đi ra trong mấy người, trừ cái kia tuổi tác so sánh thiếu nữ trẻ tuổi, mỗi người đều là trong ma giáo người nổi bật, tại tu đạo giới cầm giữ có nhất định uy vọng. Tự nhiên quét mắt một vòng, đến là không nhìn thấy Nam Hoa lão nhân bóng dáng, cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới các ngươi những lão gia hỏa này, cả đám đều xuất thế. Điền Bất Dịch hiện thân, nhìn lấy đoàn người này nói ra, nhìn xem người lùn lão giả, lại nhìn xem lão hói đầu người. Lão Điền, cẩn thận một chút. Núp trong bóng tối Tô Như cũng đi tới, tại Điền Bất Dịch bên tai nói nhỏ một câu. A-di-đà Phật, Phổ Hoàng đọc diễn cảm một tiếng niệm Phật. Theo trong bóng tối đi ra, liền đến mấy người các ngươi à. Vừa vặn, đã các ngươi đến, thì đều đừng đi, lưu tại Lưu Ba Sơn đi. Dáng người thấp bé người lùn lão giả trước tiên mở miệng. Hắn tuy nhiên thấp bé, nhưng là ánh mắt vô cùng hung ác, tại trên thân mọi người quét tới quét lui. Nghe nói Thanh Vân môn ra một cái khó lường đệ tử, liền Long huynh đều không cam đoan cầm xuống, làm sao không ra gặp một lần. Cầm đầu nho nhã trung niên mỉm cười mở miệng. Gặp qua quỷ vương. Tự nhiên hiện thân, hướng nho nhã nam tử ôm một cái quyền. Đám người này tựa hồ lấy nho nhã nam tử cầm đầu. Thanh Long ở bên trái, U Cơ bên phải, bên cạnh còn theo một thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Tự Nhiên đang dỉ máu thấy rõ qua Bích Dao. Như vậy cái này nho nhã nam tử, 100% thì là quỷ vương tông tông chủ quỷ vương. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không thêm vào ta tông môn? Có thể cho ngươi một cái phó tông chủ tương xứng. Quỷ vương nhìn về phía Tự Nhiên, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười. Điền Bất Dịch gặp quỷ vương đương mặt lôi kéo Tự Nhiên, vội vàng quát lớn. Tự Nhiên chính là ta Thanh Vân môn đệ tử, chớ có ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tiểu huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Quỷ vương cũng không để ý tới Điền Bất Dịch, mà chính là mỉm cười nhìn lấy Tự Nhiên. Quỷ Vương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, tạm thời chưa có khiến ném người khác tông môn suy nghĩ, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Vạn kiếm nhất tên cẩu tặc kia đây, tại sao không có xuất hiện? Quỷ Vương sau lưng lão hói đầu người, chừng lấy một đôi mắt, trong đám người quét tới quét lui, sau đó quát nói, không cho phép ngươi nhục ta Vạn sư huynh. Điền Bất Dịch chừng lấy lão già hói đầu. Phi, ta thì nhục mà Vạn kiếm nhất làm sao giọt? Lão hói đầu người hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, mang theo phát tiết giống như khoái cảm, tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, bắn về phía lão giả đầu hói, ngữ khí không che giấu chút nào ý uy hiếp, cẩn thận hoặc là từ ở miệng mà ra. Vạn kiếm nhất là tự nhiên sư phụ, bây giờ lão hói đầu người chửi rủa Vạn kiếm nhất, làm đồ đệ tự nhiên là khó chịu, trực tiếp uy hiếp lão hói đầu người. Thằng nhóc con, người đang uy hiếp ta. Lão hói đầu người nghe đến tự nhiên lời nói, đột nhiên trừng to mắt, tựa hồ có chút không thể tin được, một cái thằng nhóc con vậy mà xuất khẩu uy hiếp hắn. Lão phu ngang dọc tu đạo giới thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có xuất thế đâu. Đón đến, lão hói đầu người cười lên ha hả, không biết xấu hổ, còn ngang dọc tu đạo giới. Điền Bất Dịch thừa cơ bỏ đá xuống giếng, âm dương quái khí nói ra, cũng không biết năm đó người nào bị đuổi giết như chó mất chủ, may mắn đào thoát, bây giờ không thay đổi triệt để, còn ra đến tác quái, sống không kiên nhẫn sao? Điền Bất Dịch lời này nhất thời kích thích đến lão hói đầu người, sắc mặt hắn biến đến tái nhợt, giữ tợn vặn vẹo nói, Điền Bất Dịch cẩu tặc, ngươi nói ai là chó mất chủ đâu? Móc lửng, cẩu đạo, muốn chết phải không? Cái kia thấp bé người lùn lão già cũng lạnh giọng nói ra. Điền Bất Dịch lời nói xem như kích thích đến hai người, năm đó bọn họ quả thật bị chính đạo nhân sĩ truy sát, hoảng sợ sống qua ngày, cuối cùng bị đuổi giết trốn, ẩn thế trăm năm, thực lực tăng nhiều, tự nhiên có lực lượng ra đến nói chuyện, nhưng là trăm năm trước như chó mất chủ bị đuổi giết, thủy chung là trong lòng bọn họ một cây gai, năm đó ta có thể truy giết các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hiện tại tự nhiên cũng giống như vậy. Điền Bất Dịch hừ lạnh nói, vẫy tay một cái, xích diễm tiên kiếm phát ra hỏa diễm, xuất hiện tại Điền Bất Dịch trong tay, tự nhiên trong tay Trảm Long kiếm xuất hiện, kiếm chỉ lão hói đầu người, phẫn nộ quát, lão hói đầu, lúc trước ngươi nói năng lỗ mãng, hiện tại tới chịu chết đi, tự nhiên hiện tại muốn giết nhất người cũng là lão già hói đầu. Lúc trước hắn làm nhục chính mình sư phụ Vạn kiếm nhất, thằng nhãi con, lại dám như thế nhục ta, hôm nay ta Đoan Mộc lão giả liền giết ngươi. Coi như Vạn kiếm nhất xuất hiện, cũng cứu vãn không ngươi. Đoan Mộc lão tổ khí oa oa kêu to. Cái này lão hói đầu người, danh tiếng Đoan Mộc lão tổ, là ma đạo nổi tiếng một tên cường giả, ở tại hạt núi đá, độc lai độc vãng, tính cách tàn nhẫn, giết người vô số, bằng không thì cũng xông không ra như thế uy danh. Đoan Mộc lão tổ chân đạp khắp nơi, mặt đất nứt ra, đất đá phấn khởi, tự thân cuồng phong phun trào, sát khí đằng đằng hướng tự nhiên dạo bước mà đến, giơ bàn tay lên, chuyển đủ linh lực, cách không nhất trưởng hướng tự nhiên đập tới, như bài sơn đảo hải mãnh liệt trưởng lực, theo Đoan Mộc lão tổ trong lòng bàn tay phát ra, ven đường bên trong, kình phong gào thét, thế tới hung mãnh, tự nhiên sắc mặt không thay đổi. Trảm Long kiếm tỏa sáng, bỗng nhiên hào quang màu bích lục lóa mắt, bao trùm chung quanh phương viên 10 trượng khoảng cách, vung ra một đạo mãnh liệt vô cùng kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp đem Đoan Mộc lão tổ đánh tới khi lãng một phân thành hai, hướng hai bên tản ra. Trong chốc lát, hai bên đại thụ ào ào ào vang động, bị kinh phong cuồng quyển, chặn ngang bẻ gãy. Thanh Vân Môn lại có cường đại như vậy đệ tử, Đoan Mộc lão tổ trông thấy Tử Nhiên huy kiếm, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ giật mình. Vừa mới một trưởng kia, hắn ẩn chứa 6-7 tầng trưởng lực, vốn cho rằng trẻ tuổi tiểu tử sẽ trực tiếp mất mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị đối phương phá vỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.